Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 142, tôi thích vớ đen, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giang Phong quay video trực tiếp và gửi cho cô ấy. Hoàng Nữ Hiệp, em coi anh đang ở đâu nè. Hoàng Linh Vi, này, anh đến tỉnh của em từ khi nào vậy? Giang Phong, không phải anh đã nói qua với em rồi sao? Anh có một khách hàng lớn ở tỉnh em. Hiện tại anh đã tìm được đối tượng tốt cho anh ta. Cho nên hôm nay anh đến đây để bàn bạc với anh ta về việc sắp xếp một buổi ra mắt. Hoàng Linh Vi, ông Mai Giang à, em thật sự nể phục hiệu suất làm người mai mối của anh đấy. Lần này anh lại tìm được đối tượng như thế nào cho vị khách hàng lớn này? Giang Phong, anh nói cho em biết, nhưng em không được nói cho người khác biết đấy. Hoàng Linh Vi, anh yên tâm đi, em rất kín miệng. Giang Phong, người mà anh giới thiệu cho vị khách hàng lớn này là Tiêu Mẫn, một nữ minh tinh ở tỉnh bọn anh. Không biết em có biết cô ấy không? Hoàng Linh Vi, à, không phải chứ, hóa ra là Tiêu Mẫn ư? Cô ấy là một trong số ít những nữ minh tinh mà em có ấn tượng tốt. Kỹ năng ca hát của cô ấy thực sự tốt và cô ấy cũng rất xinh đẹp. Xem ra thực lực vị khách hàng này của anh cũng không tệ nhỉ. Cố Diệp Phi Giang Phong, cô ta thực sự rất xinh đẹp, nhưng mà anh thấy có lẽ là em còn xinh đẹp hơn cô ta. Hoàng Linh Vi, anh có biết em trông như thế nào đâu. Làm sao anh biết em đẹp hơn người ta chứ? Nói không chừng nếu em là một con khủng long thì anh cũng không biết. Giang Phong, khủng long thì không có khả năng. Từ bàn tay ngọc ngà của em, anh cũng có thể suy đoán ra dung mạo của em đẹp như tiên nữ. Đáng tiếc là em một mực không chịu chụp ảnh đôi chân. Nếu không thì anh thậm chí có thể tính tỷ lệ thân thể cho em. Hoàng Linh Vi, anh lừa em à? Chỉ cần một bức ảnh chụp tay và một bức ảnh chụp chân mà anh có thể tính được tỷ lệ thân thể của em sao? Giang Phong, điều đó là dĩ nhiên rồi. Không tin thì em gửi thử đi. Anh đảm bảo sẽ đoán ra được số đo 3 vòng của em. Hoàng Linh Vi, em vẫn thật sự không tin. Nếu anh đoán không ra thì sao nào? Giang Phong, nếu như anh đoán không ra, anh sẽ để cho em trừng phạt. Hoàng Linh Vi, nói được làm được nha. Giang Phong, nói được làm được. Hoàng Linh Vi, được rồi, anh đợi đi. Giang Phong, anh thêm một câu, anh thích vớ đen. Hoàng Linh Vi, đi C, H, E, T đi. Giang Phong, ha ha. 10 phút sau, Hoàng Linh Vi, ảnh. Giang Phong tràn đầy kích động bấm vào 3 bức ảnh đối phương gửi đến. Trong ảnh là đôi chân dài chụp từ 3 góc độ, hơn nữa còn mang đúng đôi vớ đen mà anh thích, làm lòng anh tràn đầy hưng phấn. Sau khi xem xong 3 bức ảnh, nước miếng Giang Phong suýt nữa chảy ra. Đôi chân dài này thật sự rất hoàn hảo, từ hình dáng đến kích thước của đôi chân, mọi thứ đều vừa phải. Gọi là đôi chân hoàn hảo quả là không khoa trương chút nào. Giang Phong thậm chí cảm thấy mình có thể cùng đôi chân này chơi đùa cả đời. Giang Phong, thật sự quá đẹp, đẹp đến mức anh không thể nói nên lời. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của đôi chân dài này của em. Được nhìn thấy đôi chân đẹp như vậy, anh có C, H, E, T cũng không tiếc. Hoàng Linh Vi, anh nói vậy cũng quá khoa trương rồi. Giang Phong, thật sự là không khoa trương một chút nào. Người xưa chẳng phải đã nói rồi sao? Sáng sớm đã rõ, chiều C, H, E, T cũng được. Anh không cao thượng như người xưa, nhưng anh có thể nhìn thấy đôi chân đẹp như vậy. Thật sự là C, H, E, T cũng không tiếc. Hoàng Linh Vi, Giang Phong, Hoàng Nữ Hiệp, em có thường xuyên mặc quần ngắn hay váy ngắn khi ra ngoài không? Hoàng Linh Vi, có mặc. Sao thế? Giang Phong, anh đề nghị em sau này không nên mặc quần ngắn hoặc váy ngắn ra ngoài. Hoàng Linh Vi, tại sao chứ? Em mặc quần ngắn hay váy ngắn không đẹp sao? Giang Phong, không phải là không đẹp, mà là thực sự quá đẹp. Nếu em như thế này mà đi trên đường thì rất dễ gây ra tai nạn giao thông. Hoàng Linh Vi, không hổ danh là ông mai lớn, giỏi khen người ta như vậy. Giang Phong, còn nữa, anh đề nghị em mua bảo hiểm cho đôi chân đẹp của mình. Đôi chân này thật sự là bảo vật vô giá đó. Hoàng Linh Vi, thôi được rồi, anh đừng có khen nữa. Khen đến nổi em ngại luôn nè. Giang Phong, ha ha, Hoàng Nữ Hiệp, em có thể chụp thêm mấy tấm ảnh đôi chân gửi cho anh được không? Tốt nhất là sau này chụp nhiều hơn một chút. Bây giờ anh là fan của đôi chân em rồi. Đừng keo kiệt với fan như thế nữa. Hoàng Linh Vi, anh thật là, thật không biết xấu hổ. Giang Phong, quá khen rồi. Vui lòng gửi cho anh thêm một vài bức ảnh đôi chân của em. Anh sẽ tính toán chính xác số đo ba vòng của em. Anh đảm bảo sẽ làm em ngạc nhiên và cho em thấy khả năng của mình. Hoàng Linh Vi, 3 phút sau, Hoàng Linh Vi, ảnh ảnh ảnh, nhìn thấy Hoàng Linh Vi lại lần lượt gửi thêm 3 bức ảnh chụp chân. Trong lòng Giang Phong vô cùng phấn khích, từ phản ứng của đối phương, xem ra mối quan hệ giữa hai người có thể gọi là có chút tiến triển rồi. Mặc dù Hoàng Linh Vi đã mắng anh ta là không biết xấu hổ, nhưng lần này vẫn chịu chụp chân theo yêu cầu của anh ta. Và góc chụp đã được di chuyển lên rất nhiều. Điều này thực sự khiến người ta phải chảy m á, u mũi. Những bức ảnh như vậy đã có thể được gọi là ảnh riêng tư. Và Hoàng Linh Vi có thể gửi chúng cho Giang Phong xem. Điều đó chứng tỏ cô ấy đã coi Giang Phong như một người bạn rất thân. Giang Phong dĩ nhiên lại khen ngợi Hoàng Linh Vi lần nữa. Sau đó liền gửi dữ liệu về số đo 3 vòng của Hoàng Linh Vi cho cô ấy. Hoàng Linh Vi, ahhh, em phát điên mất, làm cách nào mà anh lại có được số đo này thế? Giang Phong, chỉ là tính toán mà thôi, anh am hiểu nhiều thứ lắm. Hoàng Linh Vi, cái này thật sự có thể tính toán được sao? Em không học nhiều nên anh đừng lừa em. Giang Phong, làm sao đây? Nếu em chụp ảnh toàn thân cho anh xem thì anh có thể đoán ra được toàn bộ thông tin của em luôn đó. Em có tin không? Hoàng Linh Vi, em không tin. Giang Phong, không tin thì em có thể thử xem sao? Hoàng Linh Vi, hôm nay đến đây thôi. Hôm khác em lại chụp cho anh xem. Thu hoạch hôm nay đã đủ lớn. Giang Phong cũng không quấy rầy cô nữa. Sau đó chuyển chủ đề, cùng cô trò chuyện về việc sắp xếp một cuộc hẹn ra mắt cho một khách hàng lớn với một nữ minh tinh Tiêu Mẫn vào ngày mai. Khi cuộc trò chuyện gần kết thúc, Giang Phong mới thỏa mãn ngừng lại. Trêu chọc người đẹp đủ rồi, ngắm cảnh cũng đủ rồi. Nghĩ đến ngày mai còn phải lái xe trở về tỉnh Quảng Tây, Giang Phong không ở lại nữa mà lái xe đi tìm khách sạn để thuê phòng. Sau đó anh mua một ít đồ ăn ở gần khách sạn, về khách sạn tắm rửa rồi lấy những bức ảnh vớ đen của Hoàng Linh Vi ra để chiêm ngưỡng. Nghĩ tới sau này nếu theo đuổi được cô gái xinh đẹp này thì có thể tận tay chơi đùa với đôi chân đẹp này. Trong lòng bỗng phấn khích và không thể bình tĩnh trong một thời gian dài. Cách chương